Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. 169 nhích người hao hết tâm tư đem này 5 chữ tàng nhập vòng cổ nội. Bảo tồn gần 20 năm, rốt cuộc có đặc thù ngụ ý. Mụ mụ cùng ngày đem vòng cổ giao cho nàng khi, chân chính tưởng đối nàng nói, lại là cái gì, đính ước địa điểm sao? Tạ Tư Dương tay vuốt ve tờ giấy thượng tự lẩm bẩm, ánh mặt trời lượng đến, làm người có chút không mở ra được mắt. Nàng lại không có chớp mắt, Lục Quân thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi nói bá mẫu ở ngươi trước mặt chỉ đề qua một lần ngươi phụ thân. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, ân, lúc ấy bên ngoài người đồn đãi nói hắn là cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Đã có gia thất, lại lừa ta mẹ. Cho nên nàng mới có thể nản lòng thoái chí về đến quê nhà. Hơn nữa thực mau gả cho ta cha kế, địa phương tiểu loại sự tình này tổng hội trở thành trà dư tửu. Hậu đề tài câu chuyện, liền tính không có người không có mắt chạy đến nhà bọn họ trước nói, lại sẽ không kiêng dè tiểu hài tử. Tạ Tư Dương khi còn nhỏ liền nghe qua việc này bất đồng phiên bản. Này đó phiên bản điểm giống nhau chính là tạ mẫu bị lừa, cho nên ở nàng lần đầu tiên gặp phải hai lựa chọn khi, không có nhiều hơn suy xét liền lưu lại. Đời này tỉnh lại một lòng muốn lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo, mới lựa chọn phó hướng thành phố C, gặp một lần Tân Hạc Dương. Không nghĩ tới bởi vậy trước thời gian mấy năm gặp Tân Thành Khuyết, còn nhân tiện nhận cái tiểu thúc. Tạ Tư Dương hơi nghiêng đầu nhìn Tân Thành Khuyết liếc mắt một cái, này động tác thực nhỏ bé, cơ hồ là theo bản năng. Nhưng Tân Thành Khuyết chú ý tới, không cùng phân trần mà nắm chặt cổ tay của nàng. Các ngươi đang nói Tân Hạc Dương êm đẹp để hắn làm cái gì? Lục Quân không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, ngươi đối Tân Hạc Dương là cái gì ấn tượng? Ốm yếu, tính tình đảo khá tốt. Bị lão nhân mang về nhà sau vẫn luôn thực an phận, cũng không đi nhúng tay công ty sự, suốt ngày cũng không yêu gặp người, hoặc là dứt khoát không trở về nhà cũng không biết ở vội cái gì, có lẽ là quanh mình không khí không đúng. Tân Thành Khuyết chính xác một chút, như thế nào, từ hắn cái này từ nhỏ bị đương người thừa kế bồi dưỡng hảo môn thiếu gia góc độ tới xem, an phận cái này từ xác thật chuẩn xác. Nhưng cũng bởi vậy mơ hồ rất nhiều chi tiết. Lục Quân không nói chuyện, ngón tay moi ở cửa sổ thượng, không tiếng động nắm thật chặt. Sau một lúc lâu mới nói, ta trước sau không nghĩ ra Hứa Cảnh Giang đêm đó vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lâm Nam Sơn. Căn cứ hiện có tin tức tới xem, Tân Phương Tấn từ bị bắt đi chuộc tội kia một khắc khởi liền thành tiên sinh trong tay khí tử. Chúng ta có thể tạm thời không đi tự hỏi tiên sinh hạ này đó mệnh lệnh động cơ. Nhưng nếu là khí tử, Hứa Cảnh Giang đêm đó liền không nên sẽ xuất hiện ở hiện trường. Bọn họ căn bản không tính toán ở sự thành lúc sau cứu đi Tân Phương Tấn. Vì cái gì còn muốn làm điều thừa? Gần là vì chứng kiến khí tử kết cục sao? Bọn họ sẽ không biết. Một khi Tân Phương Tấn bị bắt giữ, hắn sở hiểu biết hết thảy đều có khả năng bị cảnh sát nắm giữ, bao gồm mỗi lần giao dịch địa điểm, nhân thủ. Liền tính Tân Phương Tấn biết đến không nhiều lắm, làm tuyến người, Hứa Cảnh Giang nhất định sẽ bại lộ, có lẽ hắn là bôn diệt khẩu đi. Lục Quân rất ít ở bọn họ trước mặt nhắc tới vụ án. Tân Thành Khuyết bình thường nhìn không quá chú ý, lại nghe thật sự nghiêm túc, tựa như ngươi nói. Tân Phương Tấn rơi xuống cảnh sát trong tay đối bọn họ có nguy hiểm. Kia đuổi ở cảnh sát trước giết hắn không phải hảo. Sẽ không, Lục Quân nói. Muốn động thủ bọn họ sớm có cơ hội. Sẽ không kéo dài tới cuối cùng. Tân Thành Khuyết theo bản năng tưởng dỗi hắn. Này cũng không đúng. Kia cũng không đúng. Vậy ngươi không bằng ngẫm lại cái kia tiên sinh động cơ đi. Từ từ, này cùng Tân Hạc Dương có cái gì liên hệ? Hắn cùng Tạ Tư Dương ánh mắt đồng thời dừng ở Lục Quân trên người, bọn họ ba người ban đầu đều đứng ở cửa sổ trước, Tạ Tư Dương ở bên trong. Nói chuyện khi, nàng bị Tân Thành Khuyết hướng bên người túm đi qua điểm, liền hình thành bọn họ cùng Lục Quân tương đối mà coi cục diện. Lục Quân tầm mắt ở bọn họ tương giác trên tay thoảng qua, Đối Tạ Tư Dương nói. Ta cảm thấy hắn không phải ngươi cha ruột. Tạ Tư Dương ngẩn ra, Lục Quân nói. Tuy rằng thực lãng mạn, nhưng Khai An Hồ không giống đính ước địa điểm. Càng như là một cái nhắc nhở, Tân Phương Tấn trùng hợp lựa chọn ngươi động thủ. Hứa Cảnh Giang vừa lúc xuất hiện ở cái kia đêm mưa. Bá mẫu trùng hợp cho ngươi đi tìm Tân Hạc Dương. Thái độ lại mơ hồ không rõ. Không nói rõ hắn rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh phụ thân. Này đó vận mệnh an bài tốt trùng hợp hẳn là có thể xuyến thành một cái tuyến. Nhưng ta tạm thời còn không thể tưởng được có cái gì liên hệ. Vẫn là muốn đi một chuyến Tân Thành, Tạ Tư Dương vừa nhấc mắt. Liền đối thượng Lục Quân đẹp con ngươi. Nghe hắn nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì, ân, nàng không tiếng động hút một hơi. Ta và ngươi cùng đi, từ lúc bắt đầu Tân Thành khuyết đối Tạ Tư Dương liền không mang nửa điểm cấm. Kỵ tình cảm, bởi vậy biết được tin tức này không nhiều để ý. Thậm chí còn có nói không rõ sung sướng. Kia hai ngày này liền lên đường, bọn họ đơn giản gõ định rồi thời gian. Chờ thương lượng xong về sau Tân Thành khuyết hướng cửa phòng phương hướng thoáng nhìn. Đột nhiên phát hiện nơi đó không có một bóng người, hắn nghĩ thầm. Dương Văn Lạc là ở khi nào đi? Đi xong Tân Thành này tuyến. Là có thể kết tsusaxi.ps. Tiểu Dương làm chính quy nam chủ chi nhất. Kết thúc trước vẫn là có thể có một hồi thịt, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.